Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440 sớm muộn gì tinh tẫn nhân vong. Canh 4, chạy cái gì, nam nhân môi mỏng xẹt qua thiếu niên vành tai. Một trận tê tê dại dại cảm giác từ thiếu niên thân thể dâng lên. Nam nhân tiếng nói hoa lệ trầm thấp, thiếu niên lỗ tai đỏ lên, bước chân ngừng lại. Liền nghe thấy được nam nhân thấp thấp tiếng cười, Thư Trừng đỏ thắm đầu lưỡi xẹt qua cánh môi, như vậy nam nhân hảo gợi cảm, hảo muốn ngủ. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng dùng lang thấy dương biểu tình nhìn hắn thời điểm, khóe môi hơi hơi giơ lên, Liêu muội tử liêu đến rất hải, nam nhân gợi cảm môi mỏng khẽ mở. Thiếu niên đen nhánh con ngươi tối sầm lại, này nam nhân quả nhiên học hư, lại tới câu dẫn hắn. Thiếu niên trực tiếp đem môi thấu đi lên, đôi tay phủng nam nhân gương mặt, mềm mại cái lưỡi cậy ra nam nhân môi răng. Nam nhân mắt đen tối sầm lại, đảo khách thành chủ, trong không khí ái muội hơi thở ở dần dần lên cao. Đừng nháo, ta đưa ngươi trở về, ngươi ngày mai đi học. Nam nhân trà đạp thiếu niên tóc ngắn, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu niên sưng đỏ môi. Khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Nga, người vừa mới ngồi máy bay trở về. Thư Trừng ngoai ngoai đầu, hơi hơi nhướng mày. Ân, Vinh Tuyển Dịch nhẹ nhàng cười. Cho nên phía trước là gạt ta. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Ân, Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng sóng vai đi ở trên đường. Con ngươi lập lòe hài hước ý cười, đang chuẩn bị giải thích thời điểm. Người tắt máy, Thư Trừng hung tợn trừng hắn liếc mắt một cái. Nói là nàng không đúng rồi. Hắn như vậy kịch bản người. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi mỉm cười. Có lẽ hiện tại chúng ta có thể tham thảo một chút về ba ba sự. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Có chút xấu hổ, ái sưng, nga. Vinh Tuyển Dịch nheo lại đôi mắt. Làm ta kêu ngươi ba ba. Ái sưng, Thư Trừng nghĩ dù sao đều tìm đường chết. Như vậy liền tiếp theo làm đi, dù sao trừng phạt đều cùng nhau. Ba ba, Vinh Tuyển Dịch con người ý vị càng thêm nguy hiểm, khóe môi lại là cao cao dơ lên. Thư Trừng nhất thời thuận miệng, không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp nói. Nhi tử, thật ngoan, nguyên lai người khẩu vị như vậy trọng. Vinh Tuyển Dịch mắt đen nguy hiểm hàn ý càng thêm rõ. Giang. Thánh nhân nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, lại không phải ta. Thiếu niên bất mãn trả lời. Vinh Tuyển Dịch gợi lên môi. Phòng trừng chỉ có ngươi sẽ như vậy lý giải. Thư Trừng ngoặc kép, ngươi một lát liền đi. Thư Trừng nhướng mày hỏi. Vinh Tuyển Dịch gật gật đầu. Thư Trừng có chút thất vọng. Đáng tiếc, không thể ngủ, muốn ngủ ta. Nam nhân liếc mắt một cái liền xem thấu thiếu niên ý tưởng. Dùng ngón tay gợi lên thiếu niên cằm ni. Thiếu niên rất là thành thật gật đầu. Nhưng ta hiện tại không nghĩ ngủ ngươi. Nam nhân nói làm thiếu niên đỏ thắm khóe môi gợi lên một. Mặt ta tứ độ cung. Đen nhánh đôi mắt thâm thúy. Ngươi, lại, nói, một, thứ, thí, thí, dã ngoại play. Nam nhân nhướng mày hỏi nàng. Đáy mắt đều là hài hước. Thiếu niên sờ sờ cái mũi. Khi nào đi? Hai cái giờ sau, nam nhân lười biếng lười trả lời. Đặc biệt trở về xem ta. Thiếu niên ngẩng đầu hỏi hắn. Ân, thiếu niên bất mãn nhíu mày. Bĩu môi, bận rộn như vậy làm gì? Kim chủ ba ba về sau dưỡng ngươi, ngươi dưỡng ta. Nam nhân con ngươi tràn đầy ý cười. Ta nhưng không hảo dưỡng, thiếu niên nhíu mày. Ta có tiền, ta không thiếu tiền, nam nhân môi mỏng gợi lên. Ta tương đối thích ăn thịt, mỗi ngày không thể thiếu. Thiếu niên nhìn nam nhân đôi mắt, nháy mắt liền minh bạch, sớm muộn gì sao sao sao sao, hết chương.